núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 802, hồn U vs cực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, nghe đồn cửu vực ở thời đại viễn cổ. Diện tích man hoang rất rộng lớn, vượt xa so với hiện tại, thậm chí có thể sánh ngang với đại đảo. Chính là trải qua rất nhiều trận đại chiến, địa giới bị đánh sụp đổ, trời đất rạn nứt, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh gọi là hoang cổ sơ địa. Cửu vực hôm nay đều là địa giới xuất hiện ở giai đoạn sau này, không thể nào so sánh với hoang cổ sơ địa lúc đầu. Thế giới cửu vực hiện tại giống như là một hạt cát được đại đạo khổng lồ bao bọc ở bên trong, so với đại đạo thì cực kỳ bé nhỏ, mà thế giới cửu vực lúc đầu lại có diện tích lớn ngang bằng đại đạo. Thiên chi vực chính là bầu trời của thế giới này, hiện tại cũng rút còn một chút xíu. Hồn U chính là một trong những vị chúa tể lúc trước, trong ba vị chúa tể hung danh hiển hách, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa đại đạo chi lực của bọn hắn rất khủng bố, khiến cho đối thủ cảm thấy sợ hãi, tâm lý xuất hiện vấn đề. Người có thực lực kém hơn hắn, tự nhiên lúc đối mặt sẽ xuất hiện tâm lý sợ hãi, giống như bị dọa đến không dám nhúc nhích. Chính bởi vì như thế, lúc nghịch phạt chúa tể hồn U, tử thương vô số, cường giả vẫn lạc như mưa, số lượng chủng tộc bị diệt đếm không hết. Lúc trước những sinh linh hỗn độn này bị nghịch phạt, nguyên nhân cũng do những vị chúa tể này có đủ thù hận, nội bộ không đoàn kết. Thậm chí khi thấy một vị chúa tể bị nghịch phạt giết chết, còn có thể cười trên nỗi đau của kẻ khác, thậm chí ban thưởng cho người nghịch phạt. Đến lúc đại thế của sinh linh cửu vực đã thành, thì bọn hắn có liên thủ cũng đã muộn màng. Là ta đây, tiểu bối ngươi là ai? Sau khi hồn U khôi phục lại bộ dáng, đã không còn nhát gan như trước, phong thái bạo ngược hung hãn, lộ ra một cách tự nhiên. Hung ác khủng bố chính là hình tượng của hắn, già cũng không phải là ưu thế, không có tư cách vượt trội hơn người khác. Cực khẽ cười một tiếng, nếu là trước kia, loại người tiểu bối như ngươi dám trực tiếp nhìn thẳng ta thì sẽ bị phun một hơi mà bảo thể. Hồn U ngạo nghễ nói ra, nếu như ngươi cùng thời đại với ta, loại phế vật như ngươi cũng không đáng để ta nhìn. Cực lạnh lùng đáp trả, tiểu bối, ngươi không phục sao? Trường giang sóng sau xô sóng trước, lão già như ngươi còn cảm thấy yêu việt hơn ta sao? Xem bộ dáng ngươi là không phục, vậy thì nói chuyện bằng thực lực đi, vừa vặn thử sức một chút xem khôi phục được bao nhiêu. Hồn U giang rộng bốn cánh tay, lộ ra lực lượng âm trầm khủng bố. Cực vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, nhưng mà trong lúc vô hình, phảng phất như trên cơ thể hắn xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ âm trầm cùng khủng bố. Cho dù gia nhập quỷ đạo, hắn vẫn là quỷ chi cực đạo. Sở Huyền yên lặng quan sát hai người đối chọi gay gắt, không có ra tay ngăn cản. Một người là sinh linh hỗn độn, đã từng là chúa tể cửu vực, một người là đệ tam tổ nhân tộc, tồn tại khai sáng ra cực đạo, giết người như ngóe, khiến cho đám cường giả các tộc sợ vỡ mật, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hai người đối chọi gay gắt, tự nhiên là có nguyên nhân, đều là người thủ hộ luân hồi, nhìn thì giống như có địa vị ngang nhau, nhưng mà lời nói của người nào nặng hơn, thì cần nói chuyện bằng vào thực lực. Trận giao phong này cũng là quyết định địa vị cao thấp của hai người trong luân hồi, kẻ yếu tự nhiên phải nhường kẻ mạnh ba phần. Sở Huyền không sợ bọn hắn có mâu thuẫn, càng không sợ bọn hắn đồng tâm hiệp lực, chỉ cần thủ hộ trật tự luân hồi là được. Về phần tranh đấu giữa bọn hắn, đó là chuyện nội bộ, chỉ cần không quấy nhiễu luân hồi vận chuyển, Sở Huyền sẽ không can thiệp. Huống chi trong tương lai, người thủ hộ luân hồi sẽ không chỉ có hai Chỉ là người thủ hộ luân hồi đầu tiên thì có quyền lực càng lớn, địa vị càng kính trọng, thực lực cũng mạnh hơn. Sở Huyền cũng mượn cơ hội lần này quan sát cực đạo của cực, rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Cực đạo của Sở Bình Phàm cũng giống như cực khai sáng ra cực đạo, xuất hiện một vài điểm khác biệt, trở thành một loại cực đạo thuộc về mình. Hồn u giống như ác quỷ, lực lượng âm trầm khủng bố càn quét, lộ ra quỷ chảo đen ngòm trực tiếp đánh tới. Cực vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh dị thường, đợi cho công kích sắp đến trước mặt, hắn giơ tay lên điểm về trước, dường như lực lượng ngưng tụ thành một điểm, chớp mắt đã xuyên thủng. Quỷ trào, đây là sức mạnh cực hạn, công kích bằng một điểm, phá vỡ tất cả. Cực đã di chuyển, cả người hắn như hóa thành một đòn công kích. Công kích cực hạn, ầm ầm. Ánh mắt Sở Huyền hơi nheo lại, loại cực đạo này quả nhiên không hề tầm thường, sức mạnh đạt đến cực hạn, lột xác thành cực hạn, khiến cho cấp độ của sức mạnh lập tức tăng vọt thêm một mảng lớn. Ví dụ như người có tu vi đế cảnh, nếu là võ giả bình thường, cho dù có bộc phát như thế nào, đó cũng là lực lượng đế cảnh, mặc dù ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp. Về bản chất lực lượng của ngươi vẫn là cấp độ đế cảnh, chỉ là lực lượng càng hùng hậu, chất lượng sẽ cao hơn, vận dụng cũng tinh diệu hơn. Mà năng lực của cực thì có thể trong nháy mắt vận dụng lực lượng đế cảnh đến cực hạn, lột xác trở thành cực hạn, khiến cho lực lượng vượt qua cấp độ đế cảnh, đạt tới cấp độ tôn cảnh, thậm chí là thiên cảnh. Sở Huyền nghi ngờ, lúc cực còn là tôn cảnh, chỉ sợ có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả thiên cảnh, bởi vì hắn có thể vận dụng lực lượng đến cực hạn. Hơn nữa còn biến chất đến cực hạn, khiến cho lực lượng tăng một cấp bậc. Công kích do hắn đánh ra chính là lực lượng thiên cảnh. Cách chương